hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hai đội nhân mã, chương 84, hai đội nhân mã tất cả mọi người đều nhìn nàng. Vốn dĩ hẳn là nghiêm túc khẩn trương không khí, nhưng bởi vì mỗi người trong tay bưng thịt, cầm rượu, vì thế mặc danh có loại liên hoan giải trí lúc sau nghe người ta liêu bát quái ảo giác. Thẩm Mặc hỏi Bạch Phi, nghĩ đến đi ra ngoài biện pháp, kia thật không có, Bạch Phi nói, nếu là bình thường mê cung, dùng Đàm Tiếu vừa rồi nói biện pháp như vậy đủ rồi. Nhưng là, hiện tại cái này mê cung, ta cảm thấy tìm ra khẩu là thứ yếu, chúng ta trước muốn tìm, hẳn là người. Đàm Tiếu một ngụm xử lý một khối nhưu lưỡi. Người nào? Thừa lão sư dùng thịt xông khói cẩn thận cuốn lên nấm kim châm. Than Thanh nói, Vi Vi nói, hẳn là những cái đó biến mất người đi. Ân, Bạch Vi gật đầu. Biết rõ ràng nguy cơ ở nơi nào, mới có thể biết sinh cơ ở nơi nào. Hiện tại chúng ta duy nhất biết đến manh mối, là nơi này gương có vấn đề. Trừ lần đó ra, mê cung còn có hay không cái khác nguy hiểm, có hay không cơ quan, có hay không kiêng kỵ, mấy vấn đề này, chỉ sợ phải chờ ta nhóm tìm được những cái đó biến mất người, mới có thể biết rõ chân tướng. Thẩm Mặc trầm ngâm, chậm rãi nói, nguy cơ cũng hảo, sinh cơ cũng thế, chân chính thâm nhập mê cung mới có thể xác định, dựa theo cái này phạm vi. Chúng ta ít nhất phải tốn 2 ngày thời gian mới có thể đi xong mê cung. Nếu mê cung cấu tạo lại phức tạp một ít, tiêu tốn 3 ngày cũng có khả năng, đây là một hồi đánh lâu dài. Cùng phía trước vài phút liền kết thúc một vòng trò chơi bất đồng. Ở trong mê cung, kiên trì đến cuối cùng mới là người thắng. Bọn họ một bên liêu, một bên định ra tìm tòi kế hoạch, lấy mê cung trung tâm suối phun trì vì khởi điểm. Đem mê cung dựa theo, giếng tự phân hoa vì 8 cái thăm dò khu vực. Mỗi ngày thăm dò 2 đến 3 cái khu vực. Nói như vậy, 3 ngày sau bọn họ là có thể thăm dò toàn bộ mê cung kết cấu. Vì có thể càng mau thăm dò mê cung, di động, dây thừng, sơn, phun thương, cùng với có thể làm ký hiệu dùng nhựa cao su cùng bình thường giấy bút. Đều bị liệt tiến vật tư tìm tòi danh sách nội, Bạch Vi nói. Lại tìm mấy cái lều trại, ta không nghĩ buổi tối ngủ thời điểm còn phải đối gương, bọn họ hiện tại nghỉ chân địa phương. Liền ở mê cung trung tâm vị trí, 4 phương 8 hướng tất cả đều là gương, tùy tiện vừa nhấc mắt, là có thể thấy trong gương biến thành thú bông chính mình. Loại cảm giác này phi thường không mỹ diệu, Thẩm Mặc gật đầu, hắn cũng cảm thấy ngủ lều trại càng ổn thỏa, rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm. Vẫn luôn làm chính mình lộ ra ngoài ở trước gương. Sẽ có cái gì hậu quả? Ăn xong sau chúng ta trước tìm tòi một khối khu vực. Thuận tiện tìm vật tư, Thẩm Mặc bình tĩnh công đạo nói. Hôm nay là ngày đầu tiên. Không cần quá cấp, đại gia nhớ rõ bảo tồn thể lực. Buổi tối chúng ta cắt lượt gác demer siêu, đại gia sôi nổi theo tiếng. Thịt nướng cũng tiếp cận kết thúc. Chuẩn bị thu thập tàn canh khi. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, cùng với nhỏ vụ tiếng người. Càng ngày càng gần, ta giống như ngửi được một cổ thịt nướng vị. Dương Nghị, ngươi là thèm thịt thèm điên rồi đi ha ha ha. Ngoạc kép, ai, giống như thật sự có thịt nướng vị. Ta cũng nghe thấy được, ta cũng nghe thấy được. Đồ lão sư, phía trước có người, đồ đan lãnh nhất bang học sinh đi ra thông đạo. Thấy Thẩm Mặc, Bạch Phi, Đàm Tiếu, Thừa Úy, cùng với bọn họ bên người bếp lò cùng thịt nướng, đồ đan người toàn ngây người, Thẩm Mặc người cũng sửng sốt, ngoạc kép, thiên nột một người nữ sinh cực tiểu thanh nói, bọn họ cư nhiên ở trong mê cung ăn thịt nướng, bởi vì giờ phút này thật sự quá tĩnh. Nàng thanh âm rành mạch ở trong không khí quanh quần, xử giờ phút này xấu hổ không khí. Trở nên càng thêm xấu hổ, phản ứng lại đây Đàm Tiếu thuận miệng nói một câu, ăn sao, lại đây cùng nhau ăn, đồ đan, ngoạc kép, bọn học sinh, ngoạc kép, thừa lão sư thực nhiệt tình, ta đi lại lấy điểm than tới, không, không cần, thừa lão sư, đồ đan ngượng ngùng nói, chúng ta ăn qua, nàng ánh mắt, gian nan chuyển qua Thẩm Mặc cùng Bạch Vi trên người. Các ngươi, như thế nào cũng vào được. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.